võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, chín đầu huyết mâu kim long bỗng nhiên đụng vào trên thân nam tử áo đen nhỏ gầy. Nam tử áo đen nhỏ gầy hai mắt trong nháy mắt trừng trừng, nổi lên toàn thân mãnh liệt run rẩy 9 lần. Sau đó, chín đầu kim long từ trong thân thể của hắn xuyên ra, thân hình tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất trên không trung. Phanh, tiếp theo lấy một tiếng nổ vang, một đóa huyết hoa to lớn ở đại sảnh chính giữa nở rộ ra. Diễm lệ vô cùng, máu tươi bốn phía phun tung tóe, mùi máu tươi nồng đậm lập tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Địa phương nam tử áo đen nhỏ gầy trước đó đứng thẳng, chỉ còn lại một chỗ máu tươi đỏ thắm, còn có từng mảnh nhỏ vải rách. Còn có một viên xúc sắc hắc thiết, một khối ngọc phù vỡ vụn, một viên nhẫn chữ vật hắc ngọc. Người, trực tiếp không có, ở chỗ cửa đại sảnh, Lục Lý xoay người rơi xuống đất, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng thân hình vẫn thẳng tắp như cũ. Thật xin lỗi, cuộc tỷ thí này, ta thắng. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét ngang toàn trường, lạnh lùng nói ra một câu. Nói xong, lại là giương một tay lên, giấy vàng đầy trời, theo gió phất phới. Tất cả mọi người, nhìn xem giấy vàng rơi vào nơi bên trên máu tươi nhuộm đỏ, đều sợ ngây người. Thậm chí, ngay cả quỷ ma chân nhân đều có chút không dám tin. Lục Lý lại thắng, vẫn là miểu sát, nam tử áo đen trên người mang một đống sát chiêu chết tại Lục Lý trong tay như thường. Ngay cả ba cái hô hấp đều không có chịu nổi, chết không toàn thây, đây cũng quá nhanh. Một bên khác, thần sắc bình tĩnh trên mặt Hoàng Tuyền chân quân rốt cục biến mất không thấy gì nữa, một tia vẻ lo lắng băng lãnh nổi lên. Một bên Phi Hồ chân quân, Chấn Thiên đại ma vương cũng là hai mắt trừng trừng, có chút không dám tin tưởng. Sắc mặt kém nhất tự nhiên là Lệ Thanh, lập tức xanh xám sắc, lập tức hắc thành đáy nồi, sau đó lại trắng bệch như tờ giấy, thay nhau biến hóa, răng hàm cắn chặt phảng phất sau một khắc đều muốn cắn nát. Hắn khổ tâm chuẩn bị át chủ bài, cứ như vậy chết rồi. Ngay cả nửa sợi lông Lục Lý đều không có thương tổn đến. Sau đó, liên lụy sư tôn, còn có Phi Hồ chân quân, Chấn Thiên đại ma vương thua trận một kiện vô thượng bảo vật. Phốc, nghĩ đến cái này, hai con ngươi Lệ Thanh đỏ lên, một ngụm huyết phun không thể kìm nén mà phun ra. Ta không phục. Đúng lúc này, phịch một tiếng, Chấn Thiên đại ma vương một trường vỗ nát cái bàn vừa mới dọn tới, cọ một chút đứng lên, đầy mặt nộ khí quát to. Tiểu tử này vừa rồi rõ ràng nói đếm ngược từ ba, nhưng là hắn chỉ đếm hai số L, từ ba trực tiếp đếm tới một, tiểu tử này chơi xỏ lá. Ta không phục. Đám người nghe nói như thế, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, cái này rõ ràng đã nói xong đếm ngược từ ba, hiện tại đếm vớ vẩn, chơi xỏ lá a. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Lý. Ta không có chơi xỏ lá. Lục Lý thần sắc bình tĩnh, chậm lo lắng nói. Vị Chấn Thiên đại ma vương này, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta mới vừa rồi là nói như thế nào? Ta nói, để tỏ lòng công bằng, ta đếm ngược từ ba, đếm tới một tỷ thí liền bắt đầu. Không sai, tiểu tử, bản tọa nhớ tinh tường, ngươi chỉ đếm hai số. Chấn Thiên đại ma vương nắm chặt cấp bách thần mộc trong tay, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo. Vị tiền bối này, ngươi mới nên hảo hảo ngẫm lại. Lục Lý khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mang theo tà khí. Tại khi vị nam tử áo đen này đáp ứng, về sau ta nói cái gì? Ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, 3, 1, sau đó, ngươi liền trực tiếp xuất thủ. Cái này còn không phải chơi xỏ lá. Chấn Thiên đại ma vương đằng đằng sát khí nói. Lời này vừa nói ra, thần sắc Hoàng Tuyền chân quân trong sảnh trầm xuống. Hồng Lư phu nhân, Lục Hà, còn có quỷ ma chân nhân, Hổ Kinh trưởng lão, hai con ngươi nhị sư tỷ yêu yêu đều là sáng lên. Bọn hắn đã kịp phản ứng. Tiền bối, xem ra đầu óc ngươi không dễ dùng. Lúc này, Lục Lý dựng thẳng lên ba ngón tay, từng cái uốn lượn, cười tà nói. Tốt, ba, một, cái này cộng lại không phải có ba số sao? Ta đúng là đếm tới. Một, mới ra tay a, cho nên cuộc tỷ thí này, ta thắng quang. Minh, chính, đại, quang minh chính đại, bốn chữ này, Lục Lý nói đến lẽ thẳng khí hùng, trịch địa hữu thanh. Chấn Thiên đại ma vương trong nháy mắt nghẹn lời, vậy mà tìm không thấy bất kỳ lý do gì phản bác. Sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, trông rất đẹp mắt. Cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cước thần mộc trong tay, cắn răng nói. Đánh rắm, tiểu tử, ngươi mẹ nó đây là ra ám chiêu. Không tính, xùy, Lục Lý cười ra tiếng tại chỗ. Tiền bối, chúng ta thế nhưng là người trong ma giáo a, ra ám chiêu không phải rất hợp lý sao? Lại nói, ngay cả loại tiểu kế mưu này đều nhìn không ra, vậy sau này ra ngoài, đụng phải người trong chính đạo túc trí đa mưu chẳng phải là chết được càng nhanh. A, tiền bối, ngươi cũng không phải là muốn thua không nhận nợ chứ? Không thể nào, Không thể nào, Chấn Thiên Đại Ma Vương nghe xong, sắc mặt càng đỏ. Đồ nhi, ngươi nói mò gì đó. Lúc này, quỷ ma chân nhân mở miệng khiển trách, Chấn Thiên Đại Ma Vương danh hào nổi tiếng. Hắn sẽ là thua không nhận nợ người sao? Nếu như hắn có, nhiều lắm là chính là sinh nhi tử không có cốc hoa. Sinh nữ nhi mặc người ta chơi, đạo lữ bị bán đi khắp nơi. Các ngươi, cách trương.